tổng mạng, từ Riot Gamer trở thành thí thần giả chương 710 tới chương 728. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tốt phản bác, nhưng trên đời này không có gì là tuyệt đối, chỉ cần nguyền rủa của ta mạnh hơn ma pháp của ngươi, vậy ngươi sẽ ngược lại bị ta khắc chế. Quả thực, ngươi nói rất có lý, nhưng mà... Khí thế toàn thân Gabriel ầm ầm bộc phát, không gian xung quanh dường như cũng vì thế mà chấn động. Ngươi thật sự cho rằng, thực lực của mình có thể thắng được ta sao? Giọng nói vừa dứt, một ma pháp trận cực lớn hiện lên sau lưng nàng, vô số thương ánh sáng đã tuôn ra như thác đổ. Những thương ánh sáng này bất kể là số lượng hay uy lực, so với trước đó đều là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Vậy thì thử xem sao. Tóc mái tóc bay bay, hai tay đột nhiên giơ lên, vô số đường vân màu đen dường như biến thành một vòng xoáy, đem từng đạo thương ánh sáng nghiền nát. Nhưng do chênh lệch thực lực giữa hai bên, vẫn có rất nhiều thương ánh sáng xuyên qua vòng vây của ma pháp nguyền rủa, khoảng cách đến nàng ngày càng gần. Ầm ầm. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, bóng dáng tốt đã bị vô số khói đặc bao phủ. Hô hô. Gió lốc gào thét, vô số khói đặc tràn ngập. Bóng dáng tốt đã bay ngược ra, trên mặt đất để lại một rãnh sâu hắm. Thật là nguy hiểm, suýt chút nữa là bị thương rồi. Tốt hít một hơi thật sâu, như vậy, tuyệt đối không thể đánh lâu dài với nàng ta. Nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Nếu ngươi có thể làm được, cứ việc thử xem sao. Gabriel mỉm cười, hai tay hơi vung ra, đã rơi xuống đầy trời kiếm ánh sáng, dường như muốn cắt đôi cả bầu trời này. Nguyền rủa chi long. Tốt đập tay xuống đất, chỉ thấy một con cự long dài khoảng mấy chục trượng, toàn thân đen như mực, đã từ dưới lòng đất chui lên. Oanh. Trong tiếng nổ liên tiếp không ngừng, vô số kiếm ánh sáng đã va chạm với nguyền rủa chi long. Tiếng nổ kinh thiên động địa, cứ thế lan ra bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường dường như đều lấy Gabriel và Tốt làm trung tâm, trực tiếp biến thành hai thế giới. Một bên là vô số kiếm ánh sáng tượng trưng cho quang minh. Một bên là nguyền rủa chi long tượng trưng cho hắc ám. Gabriel và Tốt. Một vị là đại thiên sứ đến từ thiên giới, đại diện cho cực hạn của sức mạnh ánh sáng. Một vị khác là chung mạc thánh nữ trong tộc ma, có thể gọi là ma nữ nguyền rủa mạnh nhất. Sức mạnh của hai bên, dường như nhất định phải phân cao thấp. Ông. Hư không không ngừng rung động. Kiếm ánh sáng của Gabriel và nguyền rủa chi long của Tốt, dường như ai cũng không thể đột phá đối phương, tất cả đều giằng co giữa không trung. Mà sự va chạm không ngừng, dường như làm cho cả trời đất cũng vì thế mà đảo lộn, khiến cho cả ma vương thành đều âm ỉ rung động. Không biết qua bao lâu. Lấy Gabriel và Tốt làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đã ầm ầm nổ tung. Vụ nổ kinh khủng lan ra bốn phía, những nơi đi qua, mặt đất dường như bị thiên đao vạn quả, sau đó lần lượt sụp đổ, xuất hiện vô số. Vết nứt sâu lớn nhỏ không đều. Mà ở phía Tốt, mọi thứ xung quanh dường như đều bị một luồng sức mạnh vô danh ăn mòn. Hai người bọn họ, trong lĩnh vực của riêng mình, có thể nói là đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Lần va chạm này, có thể nói là kinh thiên động địa. Không biết qua bao lâu, vô số kiếm ánh sáng và nguyền rủa chi long, cuối cùng đã có một lần va chạm cuối cùng, sau đó toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Dư chấn có thể thấy bằng mắt thường, trực tiếp cuồn cuộn ra bốn phương tám hướng, dường như muốn phá hủy tất cả. Thậm chí ngay cả ma pháp nguyền rủa chi long này cũng không được sao. Tốt lùi về sau một bước, trên trán đã nổi lên những giọt mồ hôi lạnh. Vừa rồi va chạm mặc dù trông có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng chỉ một bước lùi này, thực ra đã có thể nói rõ vấn đề. Dù sao cường giả giao chiến, một chút chênh lệch nhỏ bé cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Gabriel mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Ông! Một ma pháp trận vô cùng lớn, cũng hiện lên trên bầu trời. Giây tiếp theo. Vô số cột sáng từ bốn phương tám hướng từ trên trời giáng xuống, dường như là thần phạt giáng lâm, tất cả đều mang theo sức mạnh kinh thiên động địa. Mặt đất bị xuyên thủng một cách cứng rắn, dường như yếu ớt như đậu hũ. Ngay trên đỉnh đầu Tốt, cũng có một cột sáng khổng lồ, dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn nàng. Đây cũng là điều ta muốn nói. Tốt khẽ quát một tiếng, một tay giơ lên, chỉ thấy một luồng sương mù màu đen đã bắt đầu lan ra, không ngừng ăn mòn cột sáng. Chỉ trong nháy mắt, cột sáng vốn thông thiên triệt địa, đã biến mất không còn tăm tích. Quả thực không tầm thường. Ma pháp nguyền rủa của ngươi lại có thể ăn mòn sức mạnh ánh sáng của ta. Gabriel mỉm cười, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy vô số cột sáng từ bốn phương tám hướng của Tốt đã bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, sau đó tụ lại về phía trung tâm. Ầm ầm. So với vừa rồi, Sức mạnh tấn công lần này mạnh hơn gấp 10 lần. Ánh sáng thánh khiết hóa thành vụ nổ kinh khủng, dường như muốn nghiền nát Tốt hoàn toàn. Đối mặt với tất cả những điều này, Tốt khẽ kêu một tiếng, ma lực mênh mông phóng lên trời, vô số đường vân màu đen lấy nàng làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng. Ông! Không biết đã thi triển ma pháp gì, nhưng rõ ràng là không khí, lại dường như bị nguyền rủa, biến thành màu đen như mực. Bất kỳ vụ nổ nào xâm nhập vào, đều sẽ tiêu tan không một tiếng động. Vô số cột sáng tụ lại, tất cả đều dưới sức mạnh của ma pháp nguyền rủa, không ngừng nổ tung. Nhưng càng nhiều cột sáng lại nối tiếp nhau ập đến, dường như không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Ma pháp nguyền rủa của Tốt không ngừng làm cho vụ nổ và cột sáng biến mất, nhưng từ đầu đến cuối không thể nào đánh tan hoàn toàn công kích của Gabriel. Không biết qua bao lâu, dường như là một cái chớp mắt, lại dường như là 10 năm, 100 năm. Ma pháp nguyền rủa và ma pháp ánh sáng lại một lần nữa va chạm, sau đó đã hoàn toàn sụp đổ. Giờ này khắc này, Gabriel sừng sững trên bầu trời, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Mà trên mặt đất, Tốt ho khan dữ dội, thân hình đã trở nên vô cùng chật vật. Bộ trang phục vốn lộng lẫy, càng là rách nát. Thậm chí khóe miệng nàng, đều chảy xuống những giọt máu tươi. Thực lực của Gabriel, quả thực trên nàng một bậc. Lại đỡ được rồi sao? Xem ra ngươi còn gai góc hơn ta tưởng tượng a. Gabriel có chút khổ não gãi gãi mặt, nếu như vậy, muốn chiến thắng ngươi e rằng cần phải tốn rất nhiều sức lực. Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta cứ dừng lại ở đây, không đánh nữa thì sao? Tốt miễn cưỡng nở một nụ cười. Nàng thật sự không muốn đánh tiếp. Thông qua thời gian dài giao thủ như vậy, nàng đã nhận ra một sự thật. Đó chính là nếu tiếp tục đánh, kẻ bại chắc chắn là mình. Mà quá trình, chẳng qua là mình khiến cho đối phương tốn bao nhiêu thời gian mà thôi. Vậy cũng không được, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Gabriel lắc đầu, chân thành nói, hay là ngươi trực tiếp bó tay chịu trói đi. Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, như vậy còn có thể giữ lại một mạng. Tốt ánh mắt yên tĩnh lại, nếu đã như vậy, ta còn có một lựa chọn khác. Đó chính là tiếp tục dây dưa với ngươi, đợi đến khi những người khác phân ra thắng bại. Nếu như ma vương có thể thắng, vậy thì đại biểu cho ta thắng. Gabriel gật đầu, nói, về lý thuyết mà nói, suy nghĩ của ngươi cũng không sai. Nhưng các ngươi căn bản không biết, mình đang đối mặt với đối thủ như thế nào. Trong mắt ta, cho dù ma vương của các ngươi mạnh hơn 10 lần, cũng thua không nghi ngờ. Phải không? Tốt thần sắc băng lãnh, cho dù như vậy, cũng vẫn có chút hy vọng không phải sao? Dù sao cũng tốt hơn là bó tay chịu trói chứ. Ai, vậy thì phiền phức rồi. Gabriel thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhưng ta thực sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ nghiêm túc với ngươi. Nghiêm túc? Con ngươi Tốt co rụt lại, vẻ mặt đã hoàn toàn cứng đờ. Nàng vô thức nói, ngươi không phải muốn nói, chiến đấu đến bây giờ ngươi vẫn chưa sử dụng toàn lực chứ. Cũng gần như ý đó thôi. Giọng nói vừa dứt, trên người Gabriel đã bắn ra ánh sáng đỏ rực vô cùng chói lọi. Oanh! Không khí bốn phương tám hướng bắt đầu điên cuồng chấn động. Bộ trang phục trắng mút ban đầu đã biến mất không thấy, thay vào đó là bộ áo giáp màu đỏ thẫm tinh xảo. Đôi cánh tượng trưng cho thiên sứ đã hóa thành đôi cánh ánh sáng, một luồng uy thế ngập trời, đã lấy Gabriel làm trung tâm, bao phủ ra bốn phương tám hướng. Cái này! Cảm nhận được cảm giác áp bức ập đến, sắc mặt Tốt đã bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, gần như bản năng thân hình lóe lên, trực tiếp lùi về phía sau. Nàng ngơ ngác nhìn Gabriel ở phía xa, chỉ cảm thấy tế bào toàn thân đều đang vì thế mà run rẩy. Trong cơn hoảng hốt, nàng dường như thấy bóng dáng Gabriel đã biến mất, thay vào đó là một con thiên long màu đỏ thẫm, đang ở đó ngửa mặt lên trời gầm dài. Tốt theo bản năng nuốt nước bọt, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Đối phương bây giờ còn chưa ra tay, nhưng khí thế bộc phát ra, đã khiến linh hồn nàng đều phải run rẩy sợ hãi. Do dự một chút, ánh mắt Tốt lại một lần nữa trở nên sắc bén. Bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần. Nếu như không được, thôi vậy. Cũng coi như là vì ma tộc tận một phen tâm lực cuối cùng. Tốt hít một hơi thật sâu, ma lực toàn thân bắt đầu dần dần trở nên cuồng bạo. Giờ khắc này, nàng bộc phát ra ma pháp nguyền rủa mạnh nhất của mình, trực tiếp ầm ầm đánh về phía Gabriel. Không một tiếng động. Tất cả mọi thứ phía trước, đều tựa như bị một luồng sức mạnh vô danh ăn mòn. Bất kể là mặt đất, bụi bặm, không khí, thậm chí là ánh nắng. Bất kỳ vật hữu hình hay thậm chí là vô hình nào. Đều trong nháy mắt Tốt ra tay, toàn bộ đều tan thành mây khói. Thế nhưng, đối mặt với tất cả những điều này, thần sắc Gabriel lại vô cùng bình tĩnh. Nàng lẳng lặng nhìn tất cả, chỉ đưa ra tay phải của mình. Thương ánh sáng. Ánh sáng vô cùng rực rỡ nở rộ, biến thành một đạo thương ánh sáng hùng vĩ như thông thiên triệt địa. Xoẹt. Giây tiếp theo, không gian và thời gian dường như đều bị xé toạc. Ma pháp nguyền rủa của Tốt, dưới thương ánh sáng của Gabriel, căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào, đã tan thành mây khói. Càng đáng sợ hơn chính là, sức mạnh của thương ánh sáng không hề suy yếu chút nào, vẫn mang theo uy thế ngập trời, dường như muốn xuyên thủng hoàn toàn Tốt. Nhìn thấy tất cả những điều này, trong mắt Tốt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù cảm nhận được thực lực của Gabriel đã tăng lên một tầng khác, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, lại kinh khủng đến mức độ như vậy. Thân là thánh nữ của ma tộc, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân lại nhỏ bé đến thế. Hơi thở của tử vong đã ập đến. Trong phút chốc, vô số ý niệm đã bị Tốt cưỡng ép loại bỏ ra khỏi đầu. Hai tay nàng đập xuống đất, một lực lượng vô hình bắt đầu lan tràn. Ông! Từng đạo kết giới, cứ thế lấy Tốt làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Oanh! Kèm theo từng tiếng nổ đinh tai nhức óc, thương ánh sáng rực rỡ vô cùng hung hăng đâm vào từng tầng kết giới. Khói lửa kinh khủng tràn ngập, thương ánh sáng tiến quân thần tốc, không ngừng phá vỡ không gian. Thế nhưng mỗi khi phá vỡ một tầng kết giới, thương ánh sáng vốn lấp lánh sẽ bị một luồng sức mạnh vô danh ăn mòn, sau đó trở nên ngày càng ảm đạm. Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Tốt đã đầu đầy mồ hôi, thương ánh sáng vốn đã gần trong gang tấc, cuối cùng trở nên ảm đạm vô quang, rồi hóa thành vô số tia sáng, cứ thế biến mất trong hư không. Hù. Tốt thở phào một hơi, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Trong lúc bất tri bất giác, mồ hôi đã làm ướt đẫm lưng áo. Từ lúc chào đời đến nay, chưa từng có lúc nào gần với cái chết như khoảnh khắc này. Ngay vừa rồi, trong lúc ý thức hoảng hốt, nàng dường như đã thấy được tử tướng của mình. Kết giới nguyền rủa à, Gabriel ánh mắt hơi lóe lên, phát ra một tiếng cảm thán. Xem ra ngươi trong lĩnh vực ma pháp nguyền rủa, quả thực là thâm bất khả trắc. Ban đầu ta cho rằng đạo thương ánh sáng này dù ngươi có đỡ được, cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng không sao, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Giọng nói của Gabriel vang vọng trong không khí. Toàn bộ bầu trời đã trở nên rực rỡ, một ma pháp trận hùng vĩ vô cùng dường như che khuất cả bầu trời. Vô số thương ánh sáng đã từ trong ma pháp trận rực rỡ đó chậm rãi nhô ra. Một luồng khí tức mênh mông mà kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập trời đất. Chờ đã. Nhìn thấy những thương ánh sáng che trời lấp đất đó, thân hình Tốt rung lên, vội vàng mở miệng ngăn lại. Đùa gì chứ? Vừa rồi một thanh thương ánh sáng đã phải vất vả lắm mới đỡ được. Nhiều như vậy rơi xuống, tuyệt đối sẽ bị nghiền thành tro bụi trong nháy mắt. Sao thế? Gabriel nhướng mày. Ta chịu thua. Tốt rất thức thời mà nhận thua. Chuyện đến nước này, nàng đã dốc hết sức mình. Nhưng thực sự đánh không lại, cũng không còn cách nào khác. Ta nhớ, ngươi đã nói nếu ta chịu thua, là có thể giữ lại cho ta một mạng đúng không? Tốt quả quyết đầu hàng. Quả thực có chuyện này. Gabriel gật đầu, nhưng ta cũng không yên tâm về ngươi. Cho nên tiếp theo, xin đừng phản kháng, để ta xem thành ý của ngươi. Được. Tốt gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm. Không biết vị này sẽ làm gì với mình đây? Ông. Giây tiếp theo, Gabriel tiện tay vung lên, những thương ánh sáng trên trời đã biến mất không thấy, thay vào đó là những sợi xích trắng muốt, cứ thế bay về phía Tốt. Tốt nheo mắt, cố gắng nhịn xuống ý định phản kháng. Ngay sau đó, chỉ thấy sợi xích đã quấn quanh người nàng. Tốt chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, sợi xích dường như có sinh mệnh, nhanh chóng quấn quanh người nàng, siết chặt lại. Tiếp đó, sợi xích quấn quanh cánh tay nàng, tiếp tục uốn lượn. Giờ khắc này, hơi thở của Tốt đã trở nên nặng nề hơn một chút. Sợi xích không ngừng nghỉ, tiếp tục quấn quanh nhiều lần, đợi đến khi đến mắt cá chân nàng mới dừng lại. Phịch! Tốt không còn cách nào đứng thẳng, trực tiếp ngã xuống đất. Nàng nhìn Gabriel, mặt mày ngơ ngác. Dường như đang nói, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái đó, thân là người nhà của chủ nhân đều phải học chiêu này, trong lúc nhất thời có chút thuận tay. Gabriel có chút xấu hổ. Tốt! Ngươi có biết mình đang nói gì không vậy? Đột nhiên, nàng có chút hối hận vì đã đầu hàng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không có gì, chỉ là xem ngươi có tư cách trở thành hậu cung của chủ nhân hay không thôi. Hậu cung? Tốt thân thể cứng đờ. Là muốn đem mình hiến tặng cho người được gọi là chủ nhân kia sao? Rốt cuộc là một người như thế nào nhỉ? Nhưng mà, dường như đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Một chiến trường khác. Sao nào, các ngươi đã bao vây ta rồi, không định động thủ sao? Trên con đường đầy máu tươi, Atoria cầm trong tay thanh kiếm vô hình, thần sắc không vui không buồn. Bộ áo giáp của nàng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bốn phương tám hướng đều là thi thể ma tộc sắp tan biến. Mà trên người nàng, căn bản là không hề bị thương. thậm chí ngay cả hơi thở, cũng không có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào. Nàng lúc này, dường như là quân vương của chiến trường, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Atoria nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu các ngươi không ra tay, ta sẽ đánh tới. Con quái vật này. Đối mặt với sự khiêu khích của Atoria, tất cả ma tộc không những không phẫn nộ, ngược lại còn lùi về sau mấy bước. Trong mắt mỗi người, đều tràn đầy vẻ kiên dè. Nữ nhân này, ít nhất phải là đại ma tộc mới có thể đối phó được, chỉ bằng chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Một vị ma tộc kinh hồn tán đảm mở miệng. Chưa từng nghĩ tới, một ngày kia lại sợ hãi một con người đến thế. Không chút khách khí mà nói, nếu không phải bây giờ bọn họ đông người, hắn ngay cả dũng khí cầm vũ khí lên cũng không có. Nữ nhân trước mắt này, đơn giản là tồn tại sinh ra vì chiến trường. Bọn họ vốn muốn dựa vào ưu thế số lượng, từ từ tiêu diệt đối phương. Nhưng mỗi lần nữ nhân này ra tay, đều sẽ tấn công vào điểm yếu trong trận thế của họ. Hơn nữa thực lực của đối phương, đơn giản như chẻ tre. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ đã không rõ, rốt cuộc có bao nhiêu đồng tộc, chết trong tay đối phương. Chết tiệt, chúng ta không có lý do gì phải sợ con người này. Cuối cùng, có một vị ma tộc khắc phục được nỗi sợ hãi, đã gào thét một tiếng, trực tiếp vung chiến phủ. Răng rắc. Mặt đất bị xé toạc. Một nhát chém cuồn cuộn, đã mang theo sức mạnh cuồng bạo vô cùng, lao thẳng về phía Atoria. Đối mặt với tất cả những điều này, Atoria khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Như vậy mới có chút dáng vẻ. Vút. Thân hình nàng lóe lên, thanh kiếm vô hình đã khuấy động cuồng phong trong trời đất. Nhát chém mãnh liệt ập đến, dường như đậu hũ, cứ thế bị dễ dàng phá vỡ, hóa thành những đốm sáng rồi biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, bóng dáng Atoria đã xuất hiện sau lưng vị ma tộc kia. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ thấy một cái đầu lâu đã bay lên cao. Cho đến khi chết, ý thức của ma tộc ra tay cũng chưa kịp định thần lại. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Từ lúc Atoria ra tay đến khi ma tộc bỏ mạng, chỉ vẻn vẹn trôi qua trong một cái chớp mắt. Nhưng một kiếm này cũng đã khiến tất cả mọi người hoàn toàn sợ hãi. Bầu không khí nặng nề bắt đầu lan tràn trong không khí. Hừ, một đám phế vật. Kèm theo tiếng hừ lạnh, một bóng người cao lớn đã từ một con phố đi ra. Nhìn lại dáng vẻ của các ngươi bây giờ đi, cũng xứng làm chiến sĩ của ma tộc chúng ta sao? Lại là một tiếng nói lạnh như băng, lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống. Khí tức trên người hai người họ đều vô cùng mạnh mẽ, vượt xa những ma tộc tinh nhuệ được gọi là này. Lôi không nhĩ địch tướng quân. Thôi lết tướng quân. Nhìn thấy hai người đến, trên mặt tất cả ma tộc đều lộ ra vẻ vui mừng. Tất cả lui ra đi. Nhìn biểu cảm của những người này, Thôi lết nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết, những người này đã bị đánh cho mất hết tinh thần. Trong thời gian ngắn e rằng không còn sức chiến đấu nữa. Nhưng không sao. Hắn vốn cũng không định để những người này ra tay. Dù sao hắn cũng đã nhìn ra, thực lực của Atoria không hề đơn giản. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, số lượng đông thực ra cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nghe Thôi Lết nói, tất cả mọi người như được đại xá tội, liên tiếp lùi ra xa hơn 100 mét. Chiến trường rộng lớn, trực tiếp trong chớp mắt biến thành một đấu trường. Toàn bộ khoảng trống, chỉ có vẻn vẹn 3 người Atoria. Xem ra đối thủ tiếp theo của ta, chính là 2 người. Atoria quan sát Thôi Lết và Lôi Không Nhĩ Địch, khẽ gật đầu. Xem ra quả thực là những chiến sĩ được tôi luyện 100 trận. So với những binh sĩ ma tộc kia, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Xem ra ngươi đã ý thức được sự cường đại của chúng ta. Lôi Không Nhĩ Địch ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng ngươi dường như cũng không có vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ nói, ngươi có lòng tin đối phó được 2 chúng ta liên thủ? Không phải đối phó. Atoria chân thành nói, bởi vì 2 ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. 2. Lôi Không Nhĩ Địch và Thôi Lết liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ không thiện ý trong mắt đối phương. Nhưng 2 người cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì có những lúc, lời nói dối không đáng sợ, sự thật mới là lưỡi dao sắc bén. Họ có thể nhìn ra được, Atoria không hề có ý định nói dối. Mặc dù cũng không cho rằng, đối phương có thể chiến thắng 2 người họ liên thủ. Nhưng có những lúc, cẩn thận sẽ không bao giờ thừa. 2 người trao đổi ánh mắt một hồi, khí thế trên người cuối cùng cũng thay đổi. Phanh! Mặt đất sụp xuống. Atoria chỉ cảm thấy hoa mắt. Bóng dáng Thôi Lết đã xuất hiện trước mặt mình. Trường kiếm quấn quanh ma lực kinh người trong tay, đã xé toạc không gian, phóng đại vô hạn trước mặt nàng. Thì ra là thế, sử dụng ma pháp tăng tốc sao? Đối mặt với Thôi Lết đã ở gần như vậy chỉ trong nháy mắt, Atoria cũng không hoảng hốt. Cho dù là trong những ngày bình thường, nàng cũng thường xuyên luận bàn với những người nhà ở các thế giới khác nhau. Các nàng am hiểu đủ loại, về cơ bản đối thủ nào cũng đã gặp qua. Lại càng không cần phải nói, nàng vốn là kỵ sĩ vương thân kinh bách chiến. Vút! Trường kiếm vừa đến người, không hề thấy Atoria có bất kỳ động tác nào, đã bị một kiếm này cứng rắn lướt qua. Nhưng điều quỷ dị là, trên người Atoria lại không có một giọt máu nào. Là tàn ảnh. Di chuyển lúc nào? Nhìn thấy tất cả những điều này, Thôi Lết ánh mắt ngưng lại. Hắn hoàn toàn không ngờ, tốc độ của Atoria lại nhanh như vậy. Ma lực thăm dò phóng thích, bắt đầu toàn lực tìm kiếm dấu vết của Atoria. Thôi Lết cẩn thận, nàng ở sau lưng ngươi. Lôi không nghĩ địch đang ở một bên quan sát, mặc dù cũng kinh ngạc trước tốc độ của Atoria, nhưng vì hết sức tập trung và có góc nhìn thuận lợi, vẫn là người đầu tiên phát hiện Atoria xuất hiện sau lưng Thôi Lết. Nghe Lôi không nghĩ địch nói, Thôi Lết đã không còn thời gian suy nghĩ, gần như theo bản năng bắt đầu hành động. Thân hình cao lớn của hắn lúc này cho thấy sự dẻo dai vô cùng quỷ dị, vậy mà lại xoay người chém một kiếm ở một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Xoẹt! Không khí bị chém làm đôi. Hai luồng khí lãng có thể thấy bằng mắt thường, cuồn cuộn ra xung quanh. Uy lực của một kiếm này mạnh. Mẹ! Mặc dù chưa trúng vào cơ thể, nhưng Atoria lại cảm nhận được cảm giác đau đớn như da thịt bị rách ra. Xem ra có chút coi thường hắn. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lời nói của Atoria vang vọng trong không khí, lưỡi kiếm vô hình đã phá không mà ra. Oanh! Trong ánh mắt rung động của tất cả ma tộc, chỉ thấy thanh kiếm vô hình trong tay Atoria đã trực tiếp va chạm với trường kiếm của Thôi Lết. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt xé nát mặt đất dưới chân cả hai. Hô hô! Giữa tiếng gió lốc gào thét, thân ảnh Thôi Lết đã phá vỡ tầng tầng sương mù, trong nháy mắt bay ngược ra mấy chục mét. Quả nhiên, nữ nhân này chính là một con quái vật. Nhìn thấy Thôi Lết bị đánh bay ra, con ngươi của tất cả ma tộc đều co rút sâu sắc. Phải biết, trong tộc ma dù có nhiều tướng quân, nhưng thực lực của Thôi Lết tuyệt đối là một trong những người nổi bật nhất. Kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, lại thêm sức mạnh như vậy. Lúc này, Thôi Lết lắc lắc cánh tay hơi tê dại, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên dè. Không tầm thường, không ngờ trong nhân loại lại có một chiến sĩ như ngươi. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta, chắc chắn không cùng bọn họ lên sao. Nghe Thôi Lết nói, ánh mắt Atoria yên tĩnh, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Cùng lên, ha! Nhân loại, ngươi đang xem thường ta sao? Theo lời nói của Atoria, Thôi Lết đã giận quá hóa cười. Ma lực toàn thân hắn tựa như vòi rồng, không ngừng thổi ra bốn phương tám hướng. Đối phó ngươi, chỉ cần ta một người là đủ rồi. Không sai. Thôi Lết tướng quân cố lên. Giết con người này. Vô số ma tộc, sau khi nghe Thôi Lết nói xong, cũng bắt đầu cổ vũ. Mặc dù vừa rồi Thôi Lết rõ ràng rơi vào thế hạ phong, nhưng đối với Thôi Lết danh tiếng lẫy lừng, bọn họ vẫn có lòng tin. Chỉ có Lôi không nghĩ địch nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiến trường. Khí thế toàn thân hắn ngưng tụ mà không phát ra, tùy thời đã sẵn sàng ra tay. Nếu ngươi khăng khăng như vậy, thì cũng không còn cách nào khác. Atoria bình tĩnh nhìn tất cả những điều này. Vốn dĩ, nàng cũng muốn có một trận chiến đấu vui vẻ. Nhưng bây giờ xem ra, tình hình dường như không cho phép. Oanh! Giây tiếp theo, trên người Atoria bộc phát ra khí thế vô cùng cuồng bạo. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, chỉ thấy ma lực rực rỡ đã phóng lên trời, dường như là một cột sáng chói lọi, cứ thế xuyên qua bầu trời. Giờ khắc này, trên người Atoria dường như khoác thêm một tầng áo giáp vô hình, khí thế toàn thân càng là liên tục tăng lên. Cái này, ma lực như vậy. Chết tiệt, ngươi vừa rồi vậy mà không xuất toàn lực. Thôi Lết nhìn thấy tất cả những điều này, con ngươi không khỏi hơi co rút. Một luồng hơi thở tử vong ập đến, dường như muốn bao phủ hoàn toàn hắn. Vút! Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, Thôi Lết chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy Atoria phía trước đã biến thành một luồng sáng, hoàn toàn biến mất tại chỗ. Quả nhiên, tốc độ của con người này đã nhanh hơn. Nhìn thấy tốc độ vốn đã kinh khủng của Atoria, vậy mà trong chớp mắt lại tăng lên nhiều như vậy, Thôi Lết đã sắc mặt đại biến. Dưới sự dò xét của ma lực, Thôi Lết đã gần như bản năng vung kiếm sang một bên. Xoẹt! Không khí bị cắt ra. Tốc độ của một kiếm này đã nhanh đến cực hạn. Nhưng vẫn như cũ rơi vào không trung. Chỉ thấy bóng dáng Atoria vừa xuất hiện dưới một kiếm này lóe lên, liền đã lại một lần nữa biến mất. Chỉ trong nháy mắt, Atoria đã xuất hiện ở hướng hoàn toàn ngược lại. Phục! Máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy một cánh tay đã bay lên cao, sau đó vô lực rơi xuống đất. Chết tiệt! Thôi Lết mặt mày dữ tợn, từng cơn đau đớn từ chỗ cụt tay truyền đến, khiến động tác tiếp theo của hắn càng không thể kìm nén mà xuất hiện sự đình trệ. Chết đi! Sau khi chặt đứt cánh tay của Thôi Lết, động tác của Atoria không hề dừng lại. Phanh! Nàng dậm mạnh chân, Sức mạnh kinh khủng đã trực tiếp đạp vỡ mặt đất, cả người nhảy lên, một kiếm ngưng tụ ma lực kinh người, đã từ trên xuống dưới chém xuống. Dưới một kiếm này, dường như không chỉ là thôi lết, thậm chí cả mặt đất dưới chân hắn, cũng đều phải bị chém làm đôi, bị cắt ra hoàn toàn. Thôi lết tướng quân. Nhìn thôi lết rơi vào tử cục, tất cả ma tộc đều không nhận được kinh hô trong lòng. Chết tiệt, chẳng lẽ hôm nay ta phải chết trong tay con người này sao? Nhìn một kiếm này càng gần, thôi lết chỉ cảm thấy tế bào toàn thân đều đang run rẩy. Đầu óc hắn đang nhanh chóng vận chuyển, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của mình, đã không thể nào phá cục. Lần đầu tiên trong đời, vì đơn đã độc đấu, mà sinh ra sự hối hận chưa từng có. Xoẹt. Nhưng ngay lúc này, một tiếng phá không vang lên. Atoria cũng sắc mặt cứng lại, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nhát chém hùng vĩ vô cùng, đã dễ dàng xé toạc mặt đất, mang theo tốc độ khó có thể tưởng tượng, chém giết về phía nàng. Sao nào, cuối cùng không nhịn được ra tay rồi sao, tướng quân ma tộc được xưng là lôi không nhĩ địch. Đối mặt với nhát chém đột ngột lao tới, Atoria gần như đã có phản ứng trong chớp mắt. Thân hình nàng trực tiếp cưỡng ép xoay tròn, lưỡi kiếm vô hình trong tay xé toạc không gian, cứng rắn chém vỡ nhát chém đang cuốn tới. Thôi lết, từ bỏ cái tự tôn vô vị của ngươi đi. Con người trước mắt này, căn bản không phải là cường giả mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể đối phó được. Trong miệng nói những lời lạnh như băng, chỉ thấy lôi không nhĩ địch đã rút ra bốn thanh kiếm của mình, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người. Không sai, cho dù là trong tộc ma, lôi không nhĩ địch cũng là một kiếm sĩ tứ đao lưu cực kỳ hiếm thấy. Được. Nhìn cánh tay đã mất của mình, thôi lết lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Dù sao nguy cơ sinh tử vừa rồi, đã hoàn toàn đánh thức hắn. Tốt, dưới sự liên thủ của ngươi và ta, nhất định có thể giết chết người này. Lôi không nhĩ địch mặt lộ vẻ lạnh lùng, đã tiến lại gần Atoria. Mặc dù trông có vẻ là đang đi, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Kiếm khách tứ đao lưu sao? Thật đúng là lần đầu tiên gặp phải A, nhìn lôi không nhĩ địch đang áp sát, trên mặt Atoria đã lộ ra vẻ cảm thán. Tứ đao lưu thần kỹ toái kiếm. Giây tiếp theo, Atoria thấy hoa mắt, đã trực tiếp mất đi dấu vết của lôi không nhĩ địch. Khi nàng lần nữa bắt được quỹ đạo di động của đối phương, lôi không nhĩ địch đã đến trước mặt nàng. Bốn thanh đao trong tay với góc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng vung vẩy, trực tiếp để lại từng gợn sóng trong không khí. Thật nhanh. Thật quỷ dị. Ngay khi Atoria định có động tác, thế công của lôi không nhĩ địch đã xuất hiện những thay đổi nhỏ. Hắn một đao nối tiếp một đao mạnh hơn một đao. Mặc dù mỗi một đao trông có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng lại tựa như thủy ngân chảy, căn bản không có bất kỳ sơ hở nào. Giờ khắc này, Atoria cuối cùng cũng cảm nhận được một chút nguy hiểm. Nhưng dù vậy, Atoria vẫn dựa vào sự dò xét ma lực của mình và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dưới sự né tránh trái phải, nàng vô cùng nhẹ nhàng thoải mái mà tránh đi từng ánh đao của lôi không nhĩ địch. Xem ra trước đây thật sự đã xem nhẹ các ngươi. Atoria không ngừng né tránh, thanh kiếm vô hình trong tay nhẹ nhàng gạt đi những ánh đao đang lao tới. Mặc dù không bị thương, nhưng Atoria cũng bị ép phải liên tục lùi về sau, không thể không sinh lòng tán thưởng. Không thể không nói, so với thôi lết chú trọng sức mạnh hơn, lôi không nhĩ địch chuyên chú vào kỹ xảo, càng khiến nàng xem trọng hơn. Ông! Phong vương kết giới trong nháy mắt tan biến. Bảo kiếm lấp lánh ánh sáng, đã hiện ra diện mạo vốn có của mình. Đối mặt với sự ép sát từng bước của lôi không nhĩ địch, Atoria cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc. Phanh! Mặt đất dưới chân nàng sụp xuống, trường kiếm trong tay chỉ vung nhẹ một cái, đã bắn ra mấy nhát chém, cứ thế bao phủ về phía lôi không nhĩ địch. Nguyên lai đây mới là chân diện mục của thanh kiếm kia sao? Nhìn chằm chằm vào thanh bảo cụ tỏa ra khí tức mạnh mẽ đó, con ngươi lôi không nhĩ địch co rút sâu sắc. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, thanh binh khí này không phải là phàm phẩm. Nhưng ý nghĩ này trong đầu hắn chỉ thoáng qua. Đao thế của hắn thay đổi, tất cả ánh đao dường như hội tụ lại một chỗ, gần như theo bản năng đỡ lấy mấy nhát chém đang phá không mà đến. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ lớn, cả người lôi không nhĩ địch đã bị luồng uy lực khủng bố này cứng rắn đập bay ngược ra. Giết! Nhưng dù bị đánh bay, lôi không nhĩ địch lại xoay người một cái, ngay lập tức cưỡng ép rơi xuống đất, đồng thời vẫy tay. Bốn thanh đao xé toạc không gian, hóa thành bốn luồng lưu quang hoàn toàn khác nhau, từ bốn hướng khác nhau chém về phía Atoria. A, thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Atoria trong mắt lóe lên ánh sáng, trường kiếm một nhát bổ từ trên xuống, đã dễ dàng đem bốn nhát chém hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Cơ hội tốt. Ngay khi Atoria muốn tiếp tục truy kích, không khí phía sau đã nổ tung. Chỉ thấy thôi lết đã tận dụng thời cơ, dường như là một đầu tàu cao tốc, với tốc độ cực nhanh lao tới. Nắm đấm siết chặt, đã đấm một quyền về phía sau lưng nàng. Nói là không liên thủ, nhưng phối hợp vẫn tương đối ăn ý nhỉ. Đối mặt với đòn tấn công từ sau lưng của Thorleif, Atoria không thể không từ bỏ ý định tiếp tục truy kích. Thân hình nàng nhanh chóng xoay một vòng, dường như vòi rồng trực tiếp vung ra một kiếm, cứ thế đón nhận nắm đấm của Thorleif. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, mà nhĩ của tất cả ma tộc chỉ cảm thấy ong ong, dường như có sấm sét nổ tung bên tai. Vô số bụi trần tràn ngập, dường như một con rồng dài bay lên không. Đợi đến khi tất cả kết thúc, tất cả mọi người chỉ thấy Atoria vẫn sừng sững tại chỗ, mà bóng dáng Thorleif đã bị đánh bay ra xa mấy chục mét. Sao có thể như vậy? Tất cả ma tộc nhìn thấy tất cả những điều này, trong ánh mắt đều lóe lên vẻ không thể tin được. Mặc dù trong lòng họ đã công nhận sự cường đại của Atoria, cho rằng trong tình huống đơn đã độc đấu, Thorleif và Lôi Không Nhĩ Địch tướng quân đều tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nhưng họ không ngờ, dưới sự liên thủ của hai người, Atoria lại vẫn thành thạo đến thế. Thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Nữ nhân này đơn giản là một con quái vật thực sự. Rõ ràng chỉ là một con người, rốt cuộc là làm thế nào để rèn luyện thể chất của mình đến mức độ này? Thorleif nhìn nắm đấm hơi tê dại của mình, vẻ mặt đã biến đổi không ngừng. Từ lúc chào đời đến nay, chưa từng có kẻ địch nào lại khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Chiến đấu với đối phương dường như là đi trên dây, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực thẳm. Nhưng càng như vậy, càng chứng minh giá trị của việc giết chết con người này. Mặc dù đã bị thương, nhưng trong mắt hắn lại bùng cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Cùng lúc đó, Lôi Không Nhĩ Địch cũng đã đến bên cạnh Thorleif. Khí tức của hai người hòa quyện vào nhau. Rõ ràng chỉ đơn giản đứng đó, lại cho người ta một cảm giác không có kẽ hở. Thật đúng là phối hợp ăn ý nha. Atoria bày ra tư thế chiến đấu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nàng đã rất ít khi có cảm giác lực lượng tương đương như thế này. Không phải là không có chiến đấu, mà là vì nàng bây giờ đã quá mạnh mẽ. Những kẻ địch trước đây có thể coi là cường địch, trong mắt nàng bây giờ, chẳng qua chỉ là trình độ bình thường. Mà bây giờ, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác đã lâu không gặp này. Vút! Và ngay lúc này, chỉ thấy Thorleif và Lôi Không Nhĩ Địch gầm lên một tiếng, đã bắt đầu với nhịp điệu hoàn toàn khác nhau, trực tiếp xông về phía Atoria. Khí thế trên người họ bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, dường như là hai luồng lưu quang. Chỉ trong chớp mắt, đã đến hai bên trái phải của Atoria. Bên trái, bên phải, không. Liên tục biến hóa. Đối mặt với sự giáp công của Thorleif và Lôi Không Nhĩ Địch, Atoria chỉ cảm thấy da thịt toàn thân đều đau nhói. Dường như bất cứ lúc nào, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cũng sẽ rơi vào vòng vây. Nếu đã như vậy, cũng có thể nghiêm túc hơn một chút. Cảm giác nguy cơ trên người càng ngày càng nặng, dường như dây tiếp theo sẽ bị thương nặng. Thế nhưng khóe miệng Atoria lại nở một nụ cười. Cái gì? Nhìn thấy biểu tình thay đổi của Atoria, Thorleif và Lôi Không Nhĩ Địch vốn mặt mày hung ác, đều sinh ra cảm giác bất an nồng đậm. Dưới cái nhìn của họ, chỉ thấy dưới chân Atoria đã xuất hiện mấy đạo ma pháp trận. Những ma pháp này họ căn bản không nhận ra, quả thực là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng, khí tức trên người Atoria đã bắt đầu liên tục tăng lên. Những thứ này toàn bộ đều là ma pháp cường hóa bắt nguồn từ thế giới chủ. Có thể làm cho tốc độ, sức mạnh, sức bộc phát, phòng ngự của Atoria tăng cường toàn diện. Kể từ khi quân cờ được thăng cấp, thiên phú học tập ma pháp của Atoria tự nhiên cũng đã được tăng cường. Nhưng so với việc dùng ma pháp chiến đấu, Atoria lại càng đam mê cận chiến hơn. Cho nên những gì nàng học, hoàn toàn đều là ma pháp tăng cường trạng thái bản thân. Chỉ trong nháy mắt, Lôi Không Nhĩ Địch và Thorleif con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời, đã từ trên người Atoria bộc phát ra. Lực xung kích kinh khủng bao phủ tứ phương, thậm chí còn xé nát hoàn toàn mặt đất dưới chân. Từng luồng khí lưu mạnh mẽ tàn phá, trực tiếp nhấc lên từng tầng bụi trần. Nhìn từ xa, trên người Atoria đã tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, dường như là mặt trời, tản ra uy áp kinh khủng. Phanh! Kèm theo hai tiếng trầm đục, vô số ma tộc đang quan chiến thậm chí chưa kịp phản ứng. Liền thấy bóng dáng Lôi Không Nhĩ Địch và Thorleif cũng đồng thời bay ngược ra, trực tiếp đâm nát từng tòa nhà. Làm sao có thể? Nàng ta rốt cuộc đã sử dụng ma pháp gì? Lôi Không Nhĩ Địch và Thorleif chật vật từ dưới đất đứng lên, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khó tin. Thân là ma tộc, không nên có ma pháp mà họ không biết mới đúng a. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, chỉ thấy lấy Atoria làm trung tâm, không khí bốn phương tám hướng đều đang chấn động. Không được, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nữ nhân này đã vượt ra khỏi phạm vi mà chúng ta có thể giải quyết được khi liên thủ. Thorleif và Lôi Không Nhĩ Địch liếc nhìn nhau, đều thấy được ý tứ trong mắt đối phương. gần như trong nháy mắt, hai người đã nhanh chóng lùi vào trong quân đội ma tộc. Các ngươi, có ý gì? Atoria thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Hai người không trả lời, chỉ đồng thời hạ lệnh. Tất cả mọi người, tấn công. Âm thanh lạnh lùng vô tình, khiến tất cả ma tộc đều ý thức được ý của hai người. Bọn họ đã trở thành vật hy sinh. Mặc dù có chút khó chấp nhận, nhưng họ cũng biết đây là phán đoán chính xác nhất. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ma tộc và nhân loại. Đối với tình cảm, họ không có năng lực chung thủy. Nếu đổi lại là quân đội nhân loại, kỷ luật không nghiêm một chút, e rằng đã có tình huống làm phản bất ngờ xảy ra. Nhưng điểm này, trong ma tộc lại vô cùng hiếm thấy. Mỗi người dù trước đó đã bị Atoria giết đến mất mật, nhưng dưới mệnh lệnh của hai vị tướng quân, vẫn giơ lên vũ khí của mình, phóng thích ma lực của mình. Tất cả ma tộc, toàn bộ đều mang tư thế xung phong tự chiến. Đây chính là kế hoạch của các ngươi sao? Atoria ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, thân là thống soái nên xông lên phía trước. Các ngươi lại để cho đồng đội của mình, đối mặt với trận chiến biết rõ là phải chết sao? Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ma tộc chúng ta và nhân loại các ngươi. Thôi lết chậm rãi lắc đầu, chỉ cần có thể tiêu diệt được cường giả nhân loại như ngươi. Cho dù tất cả chúng ta chết ở đây, cũng là đáng. Mặc dù có chút không thích ứng với cách làm này, nhưng quả thực là một giác ngộ không tệ. Nhưng mà... Atoria giơ lên thanh kiếm trong tay, các ngươi thật sự có thể làm được sao? Giọng nói vừa dứt, Atoria đã đạp vỡ mặt đất dưới chân, cả người cũng trong chớp mắt biến mất không thấy. Phục. Giây tiếp theo, vô số đóa hoa máu nở rộ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ngớt. Chỉ thấy Atoria đã xuất hiện trong quân đội ma tộc phía trước, bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng. Thực lực của hai bên vốn đã có chênh lệch cực lớn. Bây giờ Atoria lại càng sử dụng ma pháp cường hóa. Thậm chí không cần sử dụng chiến thuật hay kiếm thuật gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vung chặt. Những binh sĩ được xưng là tinh nhuệ của ma tộc này, liền dường như bị gặt lúa mạch, ngã xuống hàng loạt. Tử trạng của họ muôn hình vạn trạng, thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã biến thành khói đen, hoàn toàn biến mất. Chết tiệt. Thôi lết hung hăng cắn răng. Vô cùng khuất nhục và không cam lòng, các loại cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn nổ tung. Thậm chí khiến hắn sinh ra một loại ảo giác, mình đã hiểu được tình cảm của con người. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có động tác. Lôi không nhĩ địch ở xa cũng vậy. Hai người họ rất rõ ràng, lấy đồng bào làm vật hy sinh để làm hao mòn sức mạnh của Atoria. Nhưng đây tuyệt đối không phải là một thế cục tất thắng. Thậm chí, họ vẫn đang ở thế hạ phong. Không chút khách khí mà nói, cơ hội ra tay của họ có thể chỉ có một lần. Cho nên, dù nhìn thấy vô số ma tộc chết thảm tại chỗ, điều họ có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Dường như là những con rắn độc ẩn nấp, vào thời cơ tốt nhất, họ mới có thể lộ ra nanh vuốt của mình. Và nếu như không thể nhất kích tất sát, vậy thì người chết sẽ là họ. Thời gian từ từ trôi qua. Không biết qua bao lâu, quân đội ma tộc trong sân đã nhanh chóng giảm số lượng, biến mất ít nhất 7 phần 10. Và ngay lúc này, trong mắt Thôi Lết và Lôi Không Nhĩ Địch, đã toàn bộ đều lóe lên một tia sáng. Cơ hội. Đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Âm thanh vừa mới vang lên, bóng dáng hai người đã đồng thời biến mất không thấy. Không tệ, nắm bắt thời cơ rất tốt. Gần như ngay lập tức, Atoria đã phát giác được thế công của hai người. Các ngươi quả thực không làm ta thất vọng. Dù sao chỉ có những kẻ địch cấp bậc như các ngươi mới có thể phát hiện ra sơ hở mà ta cố ý để lộ ra a, giữa tiếng thở dài sâu kín, dưới cái nhìn của tất cả mọi người, bóng dáng Atoria dường như biến thành một luồng sao băng, cứ thế lóe lên trong không khí rồi biến mất. Chết tiệt, tốc độ như vậy. Trúng kế rồi, nàng ta căn bản là cố ý, cảm nhận được sát ý ập đến, Lôi Không Nhĩ Địch và Thôi Lết đã kinh hãi muốn chết. Nhưng giờ này khắc này, ngoại trừ đối mặt với Atoria, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả ma tộc còn lại chỉ cảm thấy toàn bộ chiến trường đã nghênh đón tận thế. Tầm mắt của họ đã bị ánh sáng vô tận trước mắt nuốt chửng. Trong phút chốc, không biết bao nhiêu ma tộc đều bị tiếng nổ kinh thiên động địa đó hất bay đi. Nhưng xung đột sức mạnh bùng nổ giữa Atoria và hai vị tướng quân ma tộc Lôi Không Nhĩ Địch đã ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Một đám mây hình nấm khổng lồ xông thẳng lên trời, dường như mặt trời rực rỡ tỏa ra ánh sáng mênh mông. Vùng đất bán kính trăm dặm đều đang điên cuồng chấn động. Sóng xung kích khủng bố cuồn cuộn ra bốn phương tám hướng, đã san phẳng toàn bộ khu vực xung quanh. Không biết bao nhiêu ma tộc thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, đã bị sóng xung kích cứng rắn nghiền nát, hóa thành khói đen biến mất không còn tăm tích. Rốt cuộc thế nào rồi? Ánh sáng rực rỡ và bụi trần tứ tán dần tan đi, những ma tộc còn lại cuối cùng cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. một hố sâu khổng lồ đường kính vượt qua trăm trượng, trực tiếp hiện ra giữa chiến trường. Nhưng tại trung tâm của hố sâu đó, một mỹ nhân tuyệt sắc mặc áo giáp kỵ sĩ, có mái tóc dài vàng óng, đang đứng sừng sững ở đó không hề bị tổn thương. Mà ở phía trước không xa, Lôi Không Nhĩ Địch và Thôi Lết đang nằm trên mặt đất. Chỉ thấy cơ thể của họ đã trở nên tàn tạ không còn nguyên vẹn, từng làn khói đen tràn ngập, bắt đầu chậm rãi bốc lên. Thua rồi nhỉ? Đúng vậy, hơn nữa thua không ngoan. Thôi Lết và Lôi Không Nhĩ Địch liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ phức tạp trong mắt đối phương. Để thắng trận chiến này, họ thậm chí đã coi ma tộc là vật hy sinh cả tôn nghiêm của mình. Nhưng dù như vậy, vẫn bại. Hơn nữa còn bại một cách thảm hại như vậy. Các ngươi còn có lời trăn trối nào không? Atoria nhìn Thôi Lết và Lôi Không Nhĩ Địch, vẻ mặt không vui không buồn. Bại thì bại thôi. Không có gì để nói. Đúng vậy, bại tâm phục khẩu phục. Hai người đột nhiên cười cười, sau đó nhìn sâu vào Atoria một cái. Nhân loại đáng kính a, vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, có thể gặp được đối thủ như ngươi, cũng coi như không uổng phí kiếp này. Nhưng vương của chúng ta, tuyệt đối sẽ không bại. Chúng ta tại cõi vĩnh hằng của người chết, chờ ngươi. Âm thanh của hai người ngày càng yếu, ngày càng nhẹ, cuối cùng đã không thể nghe thấy. Mà bóng dáng của họ đã toàn bộ hóa thành khói đen nhàn nhạt, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Chết rồi. Thôi Lết và Lôi Không Nhĩ Địch hai vị tướng quân đều đã chết. Nhìn thấy tất cả những điều này, ánh mắt của tất cả ma tộc đã càng mở càng lớn, trong con mắt toàn bộ đều là sự chấn động không thể che giấu. Mặc dù họ cũng đã sớm nhìn ra, thực lực của Atoria phải vượt xa hai vị tướng quân. Nhưng khi tất cả những điều này thực sự đặt trước mặt họ, vẫn khiến tất cả ma tộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vút! Ngay khi tất cả mọi người còn đang kinh hãi, họ chỉ cảm thấy hoa mắt, Atoria đã từ trong hố sâu nhảy lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ. Chỉ một cái nhìn, tất cả ma tộc cũng không nhận được sinh ra hàn ý trong lòng. Ánh mắt của đối phương như dao, tựa như muốn đem họ thiên đao vạn quả. Cạch! Một vị ma tộc không nhận được lùi về sau một bước, đã bị nỗi sợ hãi ăn mòn tâm trí. Cảnh tượng này, cho dù tâm trí của họ có kiên cường đến đâu, cũng rất khó không bị ảnh hưởng. Giờ khắc này, bầu không khí tuyệt vọng đã bao trùm tất cả mọi người. Những ma tộc còn lại, đã đứng bên bờ vực sụp đổ. Chết tiệt, nhìn xem các ngươi ra cái thể thống gì. Một ma tộc đột nhiên gầm lên một tiếng, dù cơ thể run rẩy, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. Chỉ có chạy trốn, chỉ có thể đánh mất vinh quang cuối cùng của chúng ta. Giết a, giọng nói vừa dứt, bóng dáng hắn đã biến thành một luồng sáng, cứ thế lao về phía Atoria. Phục. Hoa máu bắn tung tóe. Một cái đầu lâu đã bay lên cao. Chỉ trong một cái chớp mắt, vị ma tộc này đã bị miễu sát ngay lập tức. Thế nhưng, hành động của hắn lại dường như đã khơi dậy huyết tính cuối cùng của tất cả ma tộc. Những ma tộc còn lại đều liếc nhìn nhau, sau đó không nói một lời, cứ thế bước về phía trước. Lựa chọn tốt. Khóe miệng Atoria phát họa ra một nụ cười, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Đối mặt với đối thủ thản nhiên liều chết, bất kỳ sự nương tay nào cũng là sự thiếu tôn trọng đối phương. Giây tiếp theo, bóng dáng Atoria đã biến mất, bắt đầu tiến hành trận chiến nhất định là một cuộc tàn sát. Một chiến trường khác. Oanh! Vô số những thứ hỗn độn, dường như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Mặt đất bị nện ra những hố sâu, vô số binh sĩ quái vật, tức thì bị đập thành mảnh vụn. Ai, bằng ma pháp của ta đối phó bọn gia hỏa này dễ như trở bàn tay, nhưng muốn triệt để giết chết chúng, là chuyện hoàn toàn không thể nào a. Một thanh niên ngồi trên một mái nhà, có chút buồn chán nhìn tất cả những điều này. Hắn là đâm đặc biệt. Mặc dù chỉ là đại ma tộc, nhưng địa vị trong toàn bộ ma tộc lại vô cùng đặc thù. Bởi vì hắn nắm giữ ma pháp dịch chuyển không gian, đó là một trong những ma pháp thần bí nhất. Thậm chí trong mắt nhân loại, loại ma pháp này còn không chắc chắn là có thật hay không. Nhưng mà, cứ nghe tiếng kêu thảm thiết của những con người này, vẫn rất thú vị. Phải không? Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, nếu đã như vậy, ta ngược lại có chút mong đợi, tiếng kêu thảm thiết của ngươi rốt cuộc sẽ như thế nào? Giọng nói vừa dứt, một nữ tử tuyệt mỹ mặc trang phục cao quý, đã chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Phi Tuyết đại nhân. Tốt quá rồi, là Phi Tuyết đại nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Tất cả binh sĩ quái vật nhìn người tới, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù họ sẽ không chết, nhưng lại có thể cảm nhận được đau đớn. Cảm giác bị người ta giết đi giết lại, mà vẫn không chết được này. Được rồi, nếu ta đã đến, các ngươi lui ra đi. Phi Tuyết đi về phía trước mấy bước, vẫy tay với tất cả binh sĩ quái vật. Vâng, Phi Tuyết đại nhân. Tất cả binh sĩ quái vật như được đại xá, có người thậm chí kéo lê cơ thể không còn nguyên vẹn, chưa hoàn toàn hồi phục, đã bò về phía xa. Ta đã cho các ngươi đi rồi sao? Trên mặt Đâm đặc biệt lộ ra một tia băng lãnh. Giữa không gian tĩnh lặng, kiến trúc dưới chân hắn đã biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm. Không khí bắt đầu điên cuồng chấn động. Toàn bộ bầu trời đột nhiên trở nên u ám. Chỉ thấy kiến trúc vừa biến mất, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu tất cả binh sĩ quái vật, cứ thế mang theo áp lực khó có thể tưởng tượng, trực tiếp đập về phía binh sĩ quái vật. Ra tay với người của ta, ngươi đã hỏi ý kiến của ta chưa? Bốp. Suy Tuyết nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, một luồng sức mạnh vô hình đã tác động lên kiến trúc. Răng rắc. Niệm lực kinh khủng khuấy động, kiến trúc từ trên trời giáng xuống trong chớp mắt dường như biến thành bánh quai chèo, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Vô số đá vụn dường như hạt mưa rơi xuống, lại lần lượt bị một luồng sức mạnh vô hình hóa giải, căn bản không thể nào chạm đến Suy Tuyết dù chỉ một chút. Hửm. Đâm đặc biệt thấy cảnh này, ánh mắt hơi nheo lại. Không phải ma pháp. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Trong lòng hắn, không hiểu dâng lên mấy phần bất an. Ngươi tự mình xem kỹ đi. Suy Tuyết mỉm cười, từ xa vươn tay về phía Đâm đặc biệt. Két. Trước mặt Đâm đặc biệt nổi lên những gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường, dường như có một tấm khiên vô hình nào đó bị bóp nát. Một màn này khiến Đâm đặc biệt biến sắc, cả người đã như đạn pháo, nhanh chóng bay ngược ra. Trên trán hắn, không thể kìm nén mà rịn ra những giọt mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa cổ mình đã bị bóp nát. Phản ứng cũng nhanh đấy chứ. Suy Tuyết hơi kinh ngạc nhìn đối phương một cái, xem ra thực lực của ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng một chút. Không, phải nói sức mạnh của ngươi mới thật sự dọa ta. Đâm đặc biệt hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đã trở nên vô cùng thận trọng. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực, tiễn ngươi lên đường. Tiếng nói vang vọng trong không khí, ma lực vô cùng mạnh mẽ đã từ trên người Đâm đặc biệt khuấy động. Dưới cái nhìn của Suy Tuyết, chỉ thấy lấy Đâm đặc biệt làm trung tâm, mọi thứ xung quanh, toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó, cứng rắn xóa đi. Giây tiếp theo, toàn bộ bầu trời đã trở nên u ám. Dưới cái nhìn của Suy Tuyết, bầu trời đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vùng đất khổng lồ che khuất bầu trời, dường như là một thiên thạch. Ầm ầm. Sóng âm đinh tai nhức óc tàn phá trên bầu trời. Dư chấn không khí cuồng bạo dường như biến thành sóng to gió lớn, cứ thế cuồn cuộn ra bốn phương tám hướng. Binh sĩ quái vật. Ở xa càng là trừng lớn hai mắt, tất cả đều đã sinh ra cảm giác trời sụp đất lở. Bây giờ tình huống này, đơn giản giống như một ngọn núi lớn, cứng rắn áp xuống. Suy Tuyết đại nhân, hẳn là không sao chứ. Nói bậy, Suy Tuyết đại nhân làm sao có thể có chuyện được. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói của một vài binh sĩ quái vật, đã có sự thấp thỏm không thể che giấu. Thế nhưng giây tiếp theo, sự bất an trên mặt họ đã biến mất, thay vào đó là sự cuồng nhiệt không thể hình dung. Oanh! Dưới cái nhìn của họ, đối mặt với thế công của Đâm đặc biệt, thần sắc Suy Tuyết lại không có bất kỳ thay đổi nào, trong đôi mắt vốn linh động, càng là có ánh sáng lóe lên. Nàng không có ý định né tránh, thậm chí còn tiến về phía trước một bước. Bàn tay thon dài tựa như ngọc trắng khẽ nâng lên, niệm lực không thể diễn tả bằng lời ầm ầm bộc phát. Trong ánh mắt của mọi người, chỉ thấy không khí đã bị đẩy ra trong nháy mắt, thậm chí ngay cả hư không cũng đã hiện ra sự vặn vẹo có thể thấy bằng mắt thường. Niệm động lực đặc quán như thực chất bao phủ, đã như bài sơn đảo hải, cứ thế đâm vào vùng đất từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Cả hai va chạm vào nhau trong nháy mắt, tiếng vang tựa như sấm sét nổ tung, vang vọng giữa trời đất. Gió lốc có thể thấy bằng mắt thường cuốn theo bụi trần vô biên, giống như cuồng phong bão vũ, cuồn cuộn ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong một cái chớp mắt, vùng đất khổng lồ che khuất bầu trời đã hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số đá vụn. Sức mạnh như vậy, đùa gì chứ? Nhìn thấy một màn như vậy, Đâm đặc biệt cả người đã sững sờ tại chỗ, đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Nữ nhân này, rốt cuộc đã sử dụng sức mạnh gì? Trong phút chốc, Đâm đặc biệt đã sinh lòng thoái lui. Bây giờ hắn đã ý thức được, nữ nhân này căn bản không phải là đối thủ mà mình có thể đối phó được. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp có hành động, đã đột nhiên xảy ra dị biến. Rầm rầm. Chỉ thấy vô số đá vụn tán lạc trên bầu trời, dường như bị một luồng sức mạnh vô hình thao túng, hóa thành như mưa sao băng, tất cả đều mang theo sức mạnh không gì sánh bằng, cứ thế từ trên trời giáng xuống. Phẹt. Tiếng không khí bị xé rách liên tiếp vang lên, cuối cùng đã hội tụ lại một chỗ. Giờ khắc này, người không thể tránh né, muốn tránh cũng không được, đã biến thành Đâm đặc biệt. Không. Đối mặt với tất cả những điều này, Đâm đặc biệt chỉ kịp phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, tấm khi ma pháp vốn bảo vệ toàn thân, đã bị dễ dàng xé nát. Toàn bộ thân hình càng là trong chớp mắt biến thành một bãi bùn nhão. Cuối cùng, tất cả các bộ phận cơ thể đã biến thành những đốm khói đen, hoàn toàn biến mất giữa trời đất. Thật là, từng cái một dọn dẹp rất phiền phức. Vòi rồng nhìn thi thể đầy đất, nhẹ nhàng nhếch miệng. Theo ý ta, trực tiếp kéo xuống một viên thiên thạch, phá hủy toàn bộ Ma Vương Thành không phải là được rồi sao? Nghe vòi rồng lẩm bẩm, ma tộc xung quanh không nhịn được sinh lòng phẫn nộ. Nhưng nhìn vô số thi thể của đồng bạn xung quanh, tất cả mọi người lại căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân trước mắt này, đơn giản là một con quái vật thực sự. Bọn họ nhiều người như vậy, trong trận chiến vừa rồi đừng nói là làm bị thương đối phương, thậm chí ngay cả đến gần cũng không làm được. Thôi đi, nếu là mệnh lệnh của chủ nhân, vậy cũng chỉ có thể tuân theo. Vòi rồng giơ tay lên, chiếc váy dài màu xanh biếc không gió mà bay. Vì chủ nhân, xin mời các ngươi đi chết đi. Giọng nói vừa dứt, một nỗi kinh hoàng lớn lao đã giáng xuống đầu tất cả ma tộc. Họ kinh hãi muốn chết, tất cả đều sinh ra cảm giác đại họa sắp đến. Dường như giây tiếp theo, sẽ hài cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Hửm. Đột nhiên, vòi rồng nhướng mày, hơi hạ tay xuống. Nàng quay đầu, nhìn về một hướng khác. Nơi đó không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một thiếu nữ có mái tóc dài màu xanh lá nhạt, trên trán có một chiếc sừng nhỏ, trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười dịu dàng. Nhưng đôi mắt màu xanh nhạt của nàng, lại căn bản không có bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ có sự băng lãnh lạnh thấu xương. Là Tác Lỵ Đề ngươi đại nhân, lần này được cứu rồi. Tất cả ma tộc nhìn người tới, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Có lẽ trong mắt phe nhân loại, đối phương không có tên tuổi gì. Thậm chí thân là đại ma tộc, ngay cả một danh hiệu đàng hoàng cũng không có. Nhưng chỉ có phe ma tộc mới biết, bởi vì tất cả những con người gặp phải Tác Lỵ Đề ngươi, đã toàn bộ đều chết hết rồi. Và thực lực của đối phương, trong toàn bộ ma tộc, cũng là hàng thật giá thật đỉnh cao. Tác Lỵ Đề ngươi dừng bước, gió nhẹ thổi qua, quần áo của nàng theo gió bay bay. Vòi rồng xoay người, cũng là ánh mắt lạnh nhạt đón nhận ánh mắt của Tác Lỵ Đề ngươi. Xem ra trong tộc ma, cũng không phải không có kẻ lợi hại. Cảm nhận được ma lực trong cơ thể đối phương, khóe môi vòi rồng hơi nhếch lên. Chỉ có như vậy mới có chút ý tứ. Nếu không cứ mãi dọn dẹp mấy con cá tạp kia, sắp phiền chết người rồi. Ta cũng không ngờ, trong nhân loại lại có một nữ nhân thú vị như ngươi. Tác Lỵ Đề ngươi cười híp mắt mở miệng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hơn nữa cũng không ngờ, các ngươi những con người này lại có thể trong Ma Vương Thành, gây ra tổn thất lớn như vậy cho ma tộc. Không cần nói nhiều, ra tay đi. Vòi rồng cũng không giải thích thân phận ác ma của mình, bởi vì điều đó không có ý nghĩa gì. Dù sao bất kể chủng tộc nào, lập trường của hai bên cũng sẽ không có một chút thay đổi nào. Hiếm khi gặp được một con người thú vị như ngươi, còn muốn nói chuyện với ngươi nhiều hơn một chút. Nụ cười trên mặt Tác Lỵ Đề ngươi thu lại, nhưng nếu ngươi đã muốn vội vã đi chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giọng nói vừa dứt, ma lực trên người Tác Lỵ Đề ngươi đã bắt đầu điên cuồng tuôn trào. Trong phút chốc, không khí bốn phương tám hướng cũng bắt đầu rung động có thể thấy bằng mắt thường. Những gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường, càng là tựa như gió lốc cuồn cuộn ra bốn phương tám hướng. Không một tiếng động. Chỉ thấy lấy Tác Lỵ Đề ngươi làm trung tâm, trong không khí xung quanh đã tràn ngập ma lực vô cùng đậm đặc. Không một tiếng động. Chỉ thấy ma lực bắt đầu ngưng kết, đã toàn bộ ở giữa không trung, biến thành những thanh lợi kiếm lấp lánh hàn quang, tỏa ra khí tức sắc bén kinh người. Phi kiếm ma pháp. Đây chính là một trong những ma pháp mà Tác Lỵ Đề ngươi tinh thông nhất. Mặc dù trông có vẻ rất đơn giản, nhưng mỗi một thanh phi kiếm ở đây đều là do ma lực vô cùng mạnh mẽ ngưng kết thành, có sức phá hoại khó có thể tưởng tượng. Xoẹt. Kèm theo từng tiếng xé gió vô cùng chói tai, hơn 10 thanh phi kiếm đã mang theo sức mạnh khó có thể tưởng tượng, cứ thế dễ dàng xé rách không khí, bắn nhanh về phía vòi rồng. Những thanh phi kiếm này còn chưa đến gần, nhưng sóng ma lực tỏa ra từ chúng đã khiến người ta kinh ngạc run sợ. Một khi bị trúng, ma lực trong đó thậm chí có thể nghiền nát ngũ tạng lục phủ của một người, trong nháy mắt cướp đi tính mạng. Vòi rồng mặc dù cũng đã là ác ma, nhưng thực ra am hiểu nhất vẫn là siêu năng lực của mình. Về phần năng lực cận chiến, mặc dù không phải là không có, nhưng cũng chỉ có thể nói là biết một chút. Cho nên đối mặt với loại chiêu thức này, cũng tuyệt đối không muốn bị cận thân. Nhưng nếu chỉ có trình độ này thôi thì... Khóe miệng vòi rồng nhếch lên, chiếc váy dài trên người đã không gió mà bay. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại tựa như ngọc trắng, cứ thế nhẹ nhàng nâng lên. Oanh! Niệm lực kinh khủng từ lòng bàn tay vòi rồng ầm ầm bộc phát. Không khí phía trước dường như biến thành mặt nước, toàn bộ đều hóa thành những gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường. Niệm lực mênh mông cuồn cuộn bao phủ, đã đẩy ngang về phía trước, trực tiếp va chạm với hơn 10 đạo phi kiếm. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng lóe lên trong không khí. Bởi vì những thanh phi kiếm này căn bản không có thực thể, tất cả đều do ma lực của Tác Lỵ Đề ngươi tạo thành. Cho nên dưới sự xung kích của niệm lực vòi rồng, những thanh phi kiếm này bắt đầu không ngừng rung động, sau đó từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, đã liên tiếp sụp đổ. Phi kiếm tan vỡ trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn, vô số ma lực tiêu tán phiêu đãng giữa không trung, nhưng lại không hề hoàn toàn biến mất. Mà là toàn bộ đều một lần nữa tổ hợp, biến thành số lượng nhiều hơn, nhưng lại mảnh hơn những thanh phi kiếm. Không. Hoặc nói chính xác, hẳn là những thanh kiếm tựa như phi châm. Những thanh phi kiếm này bay lượn lung tung, dường như muốn tìm ra kẽ hở của niệm động lực, sau đó tấn công vào bản thể vòi rồng. Thật là ngây thơ. Vòi rồng thấy cảnh này, trên mặt đã lộ ra một nụ cười lạnh. Nghĩ nàng là ai chứ? Nàng là siêu năng lực gia niệm động lực mạnh nhất trong thế giới One Punch Man. Làm sao có thể để lại cho đối phương loại sơ hở này? Oanh! Niệm lực kinh khủng lại một lần nữa bộc phát, trực tiếp đem những phi kiếm nhỏ bé rậm rạp chằng chịt, giống như gió thu quét lá vàng mà đánh tan. Thậm chí ngay cả ma lực tiêu tán trong không khí cũng đã bị hoàn toàn nghiền nát, triệt để biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, niệm động lực dường như biến thành một bàn tay vô hình, cứ thế ầm ầm rơi xuống. Phía Tác Lỵ Đề Ngươi. Tác Lỵ Đề Ngươi biến sắc, toàn bộ thân ảnh đã nhanh chóng lơ lửng bay lên, dường như là một luồng sao băng bắn nhanh về phía xa. Oanh! Nơi nàng vừa đứng trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp để lại một dấu tay khổng lồ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Tác Lỵ Đề Ngươi lóe lên một tia kiên dè. Loại sức mạnh kỳ quái của nữ nhân này lại có thể tùy ý tạo hình sao? Hơn nữa uy lực lại mạnh đến thế, nếu như ta bị trúng chính diện, trong tình huống không có chút phòng hộ nào, e rằng cũng chắc chắn phải chết. Nghĩ như vậy, thế công của Tác Lỵ Đề Ngươi lại không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào. Chỉ thấy hai tay nàng vung lên, ma lực kinh người bắt đầu tràn ngập. Bầu trời ban đầu đã trở nên u ám, vô số phi kiếm rậm rạp đã trong nháy mắt hiện ra. So với trước đó, những thanh phi kiếm này bất kể là số lượng hay thể tích, đều đã được tăng cường. Ma lực khủng bố tỏa ra, chỉ cần lơ lửng trong không khí, đã khiến không khí bốn phương tám hướng cũng vì thế mà gào thét. Nói thật, ta đã rất lâu không ra tay toàn lực. Để ta xem thử, ngươi dưới trận mưa kiếm này, có thể chống đỡ được bao lâu. Giọng nói vừa dứt, không khí nổi lên những tiếng gào thét liên tiếp, cuối cùng dường như là sóng to gió lớn, đã hội tụ lại một chỗ. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, chỉ thấy những phi kiếm che trời lấp đất đã tuôn xuống, trực tiếp lấy vòi rồng làm trung tâm, hoàn toàn phong tỏa xung quanh nàng. Thấy cảnh này, tất cả ma tộc chỉ cảm thấy kinh hồn tán đảm. Tác Lỵ Đề Ngươi tiểu thư không hổ là được xưng là đại ma tộc mạnh nhất. Chỉ chiêu này, trong toàn bộ ma tộc có thể toàn thân rút lui được, e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà ở chính giữa trận mưa kiếm đó, thân là mục tiêu của vòi rồng, vẻ mặt lại không vui không buồn. Cho dù số lượng nhiều hơn, uy lực mạnh hơn thì sao? Chỉ có trình độ này mà nói, muốn làm tổn thương ta thì vẫn là nằm mơ giữa ba ngày còn đáng tin hơn. Khóe miệng vòi rồng phát họa ra một đường cong khinh thường, quần áo toàn thân không gió mà bay, một cột sáng đặc quán như thực chất trực tiếp từ trên người nàng phóng lên trời, xuyên thủng cả những đám mây trắng trên bầu trời. Dường như một phương trời, đều bị niệm lực của vòi rồng hoàn toàn đâm xuyên. Mà khí tức trên người nàng, cũng càng thêm kinh khủng. Cho đến bây giờ, vòi rồng mới thực sự nghiêm túc. Vốn dĩ theo tính cách của nàng, là không có thói quen ẩn giấu thực lực. Dù sao từ rất lâu trước đây nàng, cho rằng mình vô địch thiên hạ. Đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, chỉ cần đường đường chính chính dùng niệm năng lực áp chế là được. Nhưng kể từ khi trở thành ác ma, quan niệm này đã thay đổi. Sự tồn tại của Lâm Lạc và đông đảo người nhà đồng bạn đã khiến nàng sâu sắc biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho dù mình trong một thế giới có thể tùy ý tung hoành, cũng khó đảm bảo sẽ không gặp phải kẻ địch kinh khủng hơn, sau đó đánh bại mình. Cho nên lúc này, ẩn giấu thực lực chính là phương pháp tốt nhất. Chỉ có khinh địch mới có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy tác dụng bất ngờ. Oanh! Tóc dài của vòi. Rồng bay bay, bản thân không có bất kỳ động tác đặc biệt nào, nhưng uy thế vô cùng kinh khủng, đã từ trên người nàng bộc phát ra. Một luồng sức mạnh vô hình, đã cuồn cuộn ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Giờ này khắc này, bóng dáng vòi rồng dường như sừng sững giữa biển rộng, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là những con sóng to gió lớn do nàng tạo ra. Niệm lực mênh mông cuồn cuộn, đã bắt đầu điên cuồng bộc phát. Uy lực khủng bố muốn rung chuyển trời đất. Những phi kiếm trùng trùng điệp điệp lao đến, gần như trong chớp mắt đã đình trệ giữa không trung, sau đó ầm ầm sụp đổ. Dường như như từng bong bóng, cứ thế lấy vòi rồng làm trung tâm, bắt đầu liên tiếp nổ tung. Thậm chí, dưới cái nhìn của tất cả ma tộc, mọi thứ xung quanh vòi rồng đã bị triệt để nghiền nát sang bằng. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu lúng xuống, biến thành một hố sâu khổng lồ. Sao có thể như vậy? Tác Lỵ Đề Ngươi thấy cảnh này, trên mặt đã lộ ra một tia chấn động không thể che giấu. Đòn tấn công vừa rồi, nàng đã không hề nương tay. Thế nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng đánh tan hoàn toàn. Đặc biệt là luồng niệm lực đó, chỉ cần quan sát, cũng đã khiến nàng sinh ra cảm giác sợ hãi. Mà ngay cả Tác Lỵ Đề Ngươi cũng như vậy, những ma tộc quan chiến còn lại thì càng là như thế. Họ chỉ cảm thấy trong đầu ông ong, dường như có vô tận sấm sét nổ tung, khiến họ đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Thực lực của nữ nhân này, vậy mà mạnh đến mức độ này. Trong phút chốc, không biết bao nhiêu ma tộc, toàn bộ đều sinh ra cảm giác ngạt thở. Mà lúc này vòi rồng, thân hình đã lơ lửng bay lên, trong đôi mắt nổi lên ánh sáng rực rỡ. Nàng nhìn Tác Lỵ Đề Ngươi ở phía trước không xa, ngón tay ngọc tinh tế nhẹ nhàng nâng lên. Tiếp theo, hẳn là đến lượt ta rồi chứ. Giọng nói vừa dứt, uy áp vô cùng kinh khủng đã từ trên người vòi rồng tràn ngập. Một bên khác, Tác Lỵ Đề Ngươi thấy cảnh này biến sắc, một tay đã đập xuống đất. Gần như ngay khi vòi rồng ra tay, nàng đã lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Ông! Ngọn lửa kinh khủng từ dưới chân vòi rồng phóng lên trời, trực tiếp hóa thành biển lửa ngập trời, bao phủ hoàn toàn nàng. Mặc dù nàng am hiểu nhất là phi kiếm ma pháp, nhưng đối với những loại ma pháp khác, nàng cũng có nghiên cứu. Nàng muốn thử xem, niệm lực quỷ dị của vòi rồng có bị những ma pháp thuộc tính khác khống chế hay không. Loại trò trẻ con này, vô dụng với ta. Vòi rồng lắc đầu, niệm lực vô hình bộc phát, ngọn lửa bốn phương tám hướng đã trong nháy mắt sụp đổ. Giây tiếp theo, vòi rồng nhẹ nhàng vẫy tay. Ông! Niệm lực tựa như sóng to gió lớn tuôn ra, trực tiếp làm cho không khí và mặt đất phía trước đều liên tiếp nổ tung. Đối mặt với một đòn này, con ngươi Tác Lỵ Đề Ngươi co rút dữ dội, căn bản không dám có chút sơ suất. Nàng khẽ quát một tiếng, ma lực toàn thân đã bắt đầu toàn lực bộc phát. Thiên ma pháp. Ma lực kinh khủng thực chất hóa, dường như biến thành kết tinh, tạo thành một tấm khiên khổng lồ. Rất ít người biết, ngoài phi kiếm ma pháp ra, Tác Lỵ Đề Ngươi cũng vô cùng am hiểu pháp thuật phòng ngự. Nàng gần như không cần xây dựng thuật thức, liền có thể tạo thành một lá chắn phòng ngự mật độ cao xung quanh cơ thể mình. Dưới sự phòng ngự toàn lực, tấm khiên hình thành từ ma lực, lại có thể nâng cao sức phòng ngự đến vô hạn. Oanh! Niệm lực như bài sơn đảo hải xung kích lên, trực tiếp rơi xuống tấm khiên ma lực, bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Răng rắc! Gần như trong nháy mắt, tấm khiên ma lực vốn tưởng như không thể phá vỡ, đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ có thể thấy bằng mắt thường. Thấy cảnh này, Tác Lỵ Đề Ngươi biến sắc. Nàng hít một hơi thật sâu, ma lực toàn thân bắt đầu tuôn ra không tiếc giá, bắt đầu cưỡng ép chữa trị tấm khiên ma lực. Niệm lực kinh khủng dường như vô tận, không ngừng tấn công tấm khiên ma pháp. Nhưng tấm khiên ma pháp dưới sự gia trì của ma lực Tác Lỵ Đề Ngươi, gần như vừa xuất hiện vết nứt, liền sẽ được chữa trị ngay lập tức. Không biết qua bao lâu, bụi mù vô tận đã hoàn toàn tràn ngập trời đất. Sự va chạm sức mạnh của hai bên đã đạt đến cực hạn. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa, cứ thế vang vọng khắp bầu trời. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, chỉ thấy một đám mây hình nấm khổng lồ chưa từng có, cứ thế cuốn theo vô tận bụi mù và khói lửa, xông thẳng lên trời. Nhìn từ xa, dường như là một mặt trời rực rỡ, đang tỏa ra ánh sáng và sức nóng vô tận trên bầu trời. Rốt cuộc thế nào rồi? Tất cả ma tộc khẩn trương nhìn tất cả những điều này, toàn thân đều không tự chủ bắt đầu run rẩy. Hô hô! Gió lốc thổi qua, vô tận khói lửa đều tan biến. Dưới cái nhìn của tất cả ma tộc, chỉ thấy vòi rồng mặc váy dài, vẫn lơ lửng giữa không trung. Niệm lực toàn thân đặc quán như thực chất, dường như là một cột sáng thông thiên triệt địa xông thẳng lên trời. Toàn thân nàng đừng nói là bị thương, thậm chí ngay cả trên quần áo cũng không có chút vết bẩn nào. Mà ở một bên khác, Tác Lỵ Đề Ngươi đã lùi về sau mấy chục mét. Tấm khiên phòng ngự pháp thuật trước người, càng là đã rách nát. Thậm chí khóe miệng còn có thể mơ hồ nhìn thấy, những vệt máu tươi chảy xuống. Không tệ, vậy mà chỉ bị một vết thương nhẹ. Vòi rồng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lóe lên, tỉ mỉ quan sát Tác Lỵ Đề Ngươi thêm vài lần. Nói ra thì, vừa rồi không chú ý, nhưng bây giờ nhìn lại, vị ma tộc này không nghi ngờ gì là một đại mỹ nhân thực sự a, hơn nữa, ngay cả thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu như chủ nhân ở đây, e rằng thật sự sẽ động lòng a, mặc dù chủ động tìm nữ nhân cho Lâm Lạc có chút ghen tị, nhưng nàng đã trở thành người nhà một thời gian dài, cũng đã sớm thích ứng với quy tắc giữa những người nhà. Nếu chủ nhân muốn mở rộng hậu cung, nàng tự nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó. Này, ngươi tên là Tác Lỵ Đề Ngươi à? Vòi rồng đột nhiên mở miệng, ngươi là thân trong trắng sao? Tác Lỵ Đề Ngươi mặt mày đầy dấu chấm hỏi. Đây là vấn đề nên nói ra bây giờ sao? Nữ nhân này, có. Phải có bệnh gì không? Nếu như ngươi đúng là vậy, ta không ngại giữ lại cho ngươi một mạng, sau đó dẫn ngươi đi gặp chủ nhân của ta. Vòi rồng nhướng mày, có chút bất mãn vì đối phương không trả lời câu hỏi của mình. Tại sao ta phải trả lời ngươi cái vấn đề nhàm chán này? Tác Lỵ Đề Ngươi lắc đầu. Phải không? Xem ra ngươi vẫn chưa ý thức được chênh lệch giữa ngươi và ta rốt cuộc lớn đến mức nào. Vòi rồng thân hình chậm rãi bay lên, từ trên cao nhìn xuống Tác Lỵ Đề Ngươi. Thôi đi. Ngươi sẽ sớm biết, cái miệng của mình đã đưa ra một lựa chọn thái quá đến mức nào. Giọng nói vừa dứt, vòi rồng đã chậm rãi đưa ra hai tay. Nếu đã như vậy, nàng không ngại thi triển một chút thực lực toàn diện, cho nữ nhân này một bài học. Ông! Chỉ thấy lấy vòi rồng làm trung tâm, niệm lực đã cuồn cuộn ra bốn phương tám hướng. Không khí và không gian xung quanh, dường như cũng bắt đầu rung động có thể thấy bằng mắt thường. Không gian, bị ảnh hưởng. Sao có thể như vậy, lại là dùng sức mạnh tuyệt đối ảnh hưởng đến không gian. Tất cả ma tộc nhìn thấy mọi thứ xung quanh vòi rồng, trên mặt toàn bộ đều là sự kinh hãi không thể che giấu. Giờ khắc này, uy áp mà vòi rồng mang lại cho họ, so với trước đó đã không thể so sánh. Tế bào toàn thân họ, dường như đều rung rẩy dưới khí thế của vòi rồng. Sức mạnh như vậy. Nhìn vòi rồng lúc này, các lỵ đề ngươi chỉ cảm thấy hơi thở tử vong ập đến. Mình hơi không cẩn thận, e rằng sẽ thật sự chết. Ý nghĩ này trong đầu lóe lên rồi biến mất, lập tức khiến các lỵ đề ngươi không còn do dự chút nào. Phòng ngự không được. Vậy thì đánh cược tất cả ma lực của ta, toàn lực tấn công đi. Trong mắt nàng lóe lên một tia ngưng trọng, lại một lần nữa thi triển phi kiếm ma pháp. Không một tiếng động. Chỉ thấy bầu trời không biết từ lúc nào đã hoàn toàn đen kịt, vô số phi kiếm rậm rạp đã chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời. Sóng ma lực kinh khủng, muốn rung chuyển trời đất. Muốn đối đầu với ta. Khóe miệng vòi rồng nhếch lên, niệm lực đã ầm ầm bộc phát. Ầm ầm. Cuồng phong thổi loạn trong trời đất, lực lượng vô hình dường như xoắn ốc không ngừng xoay tròn. Dưới ánh mắt rung động của tất cả ma tộc, một cơn vòi rồng thông thiên triệt địa, cứ thế hình thành với tốc độ cực nhanh. Giờ khắc này, thậm chí cả người trong Ma Vương Thành cũng đã chú ý đến tất cả những điều này. Vòi rồng mênh mông cuồn cuộn nối liền trời và đất. Uy áp tỏa ra càng là không thể diễn tả bằng lời. Nếu phải dùng một từ để hình dung, đó chính là hủy diệt. Cơn bão tượng trưng cho sự hủy diệt tất cả. Trong phút chốc, toàn bộ Ma Vương Thành đã cuồng phong gào thét. Vô số mây mù trên trời vỡ tan, dường như bị quét sạch. Rốt cuộc là tên xui xẻo nào, lại dám chọc giận chị gái như vậy. Suy Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt cũng là một mảnh chấn động. Nhưng mà, ma lực của đối thủ của nàng dường như cũng rất mạnh. Nhưng đáng tiếc, gặp phải chị gái rồi. Suy Tuyết lắc đầu, liền không còn quan tâm nữa. Và ngay lúc này, sức mạnh của vòi rồng và tác lỵ đề ngươi đã giao hội giữa không trung. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn chưa từng có, cứ thế vang vọng khắp trời đất. Dư. Chấn mênh mông cuồn cuộn, cuốn theo vô tận khói lửa và sóng âm, cứ thế cuồn cuộn ra bốn phía. Hô hô. Gió lốc bão táp, vòi rồng thông thiên triệt địa. Cảnh tượng tận thế của trời đất đã hiện ra trước mặt mọi người. Vụ nổ chưa từng có tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng, khiến hai mắt của tất cả ma tộc cũng vì thế mà nhói lên. Không biết qua bao lâu, dường như là một cái chớp mắt, lại dường như là 10 năm, 100 năm. Vụ nổ kinh khủng đó cuối cùng cũng dần yếu đi, gió lốc tàn phá giữa trời đất bắt đầu tan biến. Khi khói lửa dần biến mất, tất cả ma tộc liền trừng mắt, vô cùng khẩn trương nhìn vào giữa sân. Rốt cuộc thế nào rồi? Trong ánh mắt khẩn trương của vô số ma tộc, cảnh tượng trong sân cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy bóng dáng Tác Lỵ Đề ngươi ẩn hiện. Nhưng hắn lúc này đã vô cùng chật vật, thân ảnh càng là rơi xuống mặt đất. Trên trán có rất nhiều mồ hôi, đang ở đó hít thở sâu một cách dữ dội. Dường như chỉ cần chống đỡ cơ thể mình, đã dùng hết tất cả sức mạnh của hắn. Mà ở một bên khác, vòi rồng vẫn sừng sững trên bầu trời, thần sắc không vui không buồn, trên trán thậm chí không có chút mồ hôi nào. Dường như đòn tấn công vừa rồi, đối với nàng chỉ là giơ tay nhấc chân dễ như trở bàn tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, thắng bại của trận chiến này đã phân. Bây giờ trả lời thế nào? Vòi rồng chậm rãi đưa tay ra, cứ thế bình tĩnh nhìn chằm chằm Tác Lỵ Đề ngươi. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, nhưng Tác Lỵ Đề ngươi chỉ cảm thấy trái tim mình dường như đã bị vòi rồng nắm trong tay. Dường như chỉ cần nói một chữ không, sinh mệnh này của mình sẽ kết thúc tại đây. Ta là thân trong trắng. Nàng rất thức thời lựa chọn khuất phục, thành thật mở miệng trả lời. Trả lời không tệ. Vậy thì đi theo ta thì sao? Ngươi muốn làm gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tuyệt đối có lợi cho ngươi. Tác Lỵ Đề ngươi. Có lợi. Câu nói này nghe sao mà không đúng lắm. Nhưng chuyện đến nước này, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Tác Lỵ Đề ngươi có ý gì? Ngươi lại khuất phục trước con người này sao? Nghe cuộc đối thoại của hai người, một vài ma tộc không kìm được, trực tiếp quát lên. Dài dòng. Vòi rồng nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Ở đây lúc nào, có phần các ngươi nói chuyện. Giọng nói vừa dứt, niệm lực kinh khủng đã bộc phát. Giây tiếp theo, chỉ thấy lấy vòi rồng làm trung tâm, kiến trúc và mặt đất bốn phương tám hướng cũng đã bị nghiền nát sang bằng. niệm lực kinh khủng đã biến thành sóng xung kích đặc quán như thực chất, cứ thế cuồn cuộn ra bốn phương tám hướng. A tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, từng bóng dáng ma tộc cứ thế bị ép thành thịt nát. Chỉ trong một thời gian ngắn, những ma tộc vốn ở trong sân cũng đã tử thương hơn phân nửa. Một vài người còn lại cũng là người người mang thương, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm vòi rồng, trong ánh mắt toàn bộ đều là sợ hãi và cừu hận. Vẫn còn nhiều như vậy. Vòi rồng khẽ chau mày, năm ngón tay ngọc tinh tế khẽ nâng lên. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ thấy vô số tảng đá xung quanh, dường như bị một luồng sức mạnh vô hình thao túng, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Xoẹt. Kèm theo từng tiếng xé gió, tất cả những tảng đá dường như đạn pháo, cứ thế bắn ra. Phụt. Hoa máu không ngừng nở rộ, tất cả những ma tộc còn lại đã toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Ực. Tắc Lị Đề ngươi thấy cảnh này, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Sao nào, vì những đồng tộc này của ngươi mà đau lòng sao? Vòi rồng liếc qua Tắc Lị Đề ngươi. Không, sao có thể? Tắc Lị Đề ngươi vội vàng lắc đầu. Nàng thật sự không có cảm xúc gì. Cũng không phải là mình. Chết thì đã chết. Thực ra dù sao cũng là đồng tộc của ngươi, cảm thấy bi thương cũng không có gì to tát. Vòi rồng nhìn sâu vào nàng một cái, nhưng tình cảm của ma tộc các ngươi, thật đúng là lạnh lùng đến cực hạn. Không có cách nào, về phương diện này, ma tộc chúng ta và nhân loại các ngươi có sự khác biệt về bản chất. Tắc Lị Đề ngươi nhún vai, thực ra có đôi khi ta cũng nghiên cứu qua tình cảm của nhân loại. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào hiểu được. Ngươi đã nói sai một điều. Tắc Lị Đề ngươi chớp chớp mắt, theo bản năng hỏi, sai ở đâu? Đó là ta cũng không phải là nhân loại. Không phải nhân loại. Tắc Lị Đề ngươi cẩn thận quan sát vòi rồng, nếu ngươi không phải là nhân loại, vậy là cái gì? Nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, bề ngoài của nữ nhân trước mắt không có bất kỳ sự khác biệt nào với con người. Càng không có những đặc trưng của tộc người lùn và tộc tinh linh. Bởi vì ta là ác ma mà. A, Tắc Lị Đề ngươi trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Hô! Trên mặt đất, Lâm Lạc và Ma Vương đứng đối diện nhau. Giữa hai người, dường như có một luồng sức mạnh vô hình đang kích động, chỉ cần luồng khí lưu được nhấc lên, đã như thiên đao vạn quả, xé nát hoàn toàn mặt đất xung quanh. Trận chiến này của chúng ta cũng nên bắt đầu rồi chứ. Lâm Lạc nghiêng cổ, toàn thân phát ra những tiếng nổ giòn như rang đậu, khí tức kinh người đặc quán như thực chất, bao phủ ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, trên người Ma Vương đã nổi lên ma lực kinh người, dường như đã thực chất hóa, cứ thế bao phủ toàn thân. Khí thế của hai người đã bắt đầu liên tục tăng lên. Ầm ầm. Chỉ cần khí thế va chạm, đã dường như là thiên quân vạn mã đang giao tranh. Để ta xem thử a, Ma Vương trầm giọng nói, ngươi có tư cách giết chết ta hay không? Câu nói này có chút không đúng. Lâm Lạc lắc đầu, nên là ngươi trong tay ta, rốt cuộc có thể chống đỡ được mấy hiệp. Ta đã rất lâu không gặp được đối thủ xứng tầm, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ha, lời ngươi nói thật đúng là cuồng vọng a, Ma Vương trên mặt lộ ra một nụ cười nhe răng, ngươi biết vì sao, trong toàn bộ ma tộc cường giả tầng tầng lớp lớp. Cận chiến vô địch quân thần lợi ngói lai, được xưng là toàn tri tu la đặc, am hiểu ma pháp nguyền rủa thánh nữ tốt, sâu không lường được Tác Lợi Đề ngươi. Thậm chí là những Thất Băng Hiền đã nghiên cứu ma pháp đến mức tận cùng. Bất kỳ ai trong số này, đặt ở thế giới loài người, cũng là một tai họa thực sự. Nhưng những người này lại phụng ta làm vương, bởi vì trong toàn bộ ma tộc, đơn đã độc đấu không có bất kỳ ai là đối thủ của ta. Tự tin. Tuyệt đối tự tin. Đây chính là sự tự tin của Ma Vương, người gần như đã chiếm lĩnh 2/3 lãnh thổ thế giới. Những người ngươi nói đó, có liên quan gì đến ta? Lâm Lạc trầm thấp cười. Nói cho cùng, họ cũng chỉ là ma tộc mà thôi. Mà ta, cũng không phải là thứ mà họ có thể so sánh. Ha, không thể không nói, ngươi thật sự có chút khác biệt. Ma Vương nắm chặt nắm đấm, quát lên, nhưng trong mắt ta, chỉ có người sống và người chết. Hắn nhận ra sự cường đại của Lâm Lạc, nhưng thì sao chứ? Có những trận chiến không đánh không biết, ai cũng không biết sinh tử thắng bại như thế nào. Mặc dù gần như tất cả ma tộc, chỉ lấy ma lực để luận cường đại. Nhưng hắn tuyệt đối là một dị loại trong số đó. Dù sao ban đầu, hắn chỉ là một ma tộc bình thường nhất. Là bằng vào đôi nắm đấm này, từng bước đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, cuối cùng mới giành được ngai vàng Ma Vương. Đem toàn bộ ma tộc thống trị, đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Người sống và người chết sao, ý tưởng tốt. Lâm Lạc nhẹ nhàng cười, mặc dù là ma tộc, nhưng ngươi cũng có thể gọi là một hào kiệt. Nhưng đáng tiếc, trừ phi là mỹ thiếu nữ, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Ma Vương sửng sốt một chút, lập tức cổ quái nói đến những thuộc hạ tỏa ra khí tức mạnh mẽ của ngươi, dường như cũng là nữ nhân. Ngươi thật đúng là có chút sở thích kỳ quái. Đi, không nên nói nhảm ở đây nữa. Lâm Lạc đưa tay ra, người nhà của ta và thuộc hạ của ngươi đều phải sinh tử chiến, hai chúng ta thân là vương, cũng không cần lãng phí thời gian ở đây. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của ma vương, Lâm Lạc cũng lâu ngày không gặp mà hiện ra một tia chiến ý, phanh. Lâm Lạc đấm một quyền, sức mạnh kinh khủng nén lại, đã biến thành một luồng sóng không khí có thể thấy bằng mắt thường. Ma vương cũng làm theo, đánh ra một quyền cuốn theo không khí. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ lớn, hai luồng quyền áp đã bắn ra, trực tiếp va chạm vào nhau giữa không trung. Trong một chớp mắt, vụ nổ kinh khủng phóng lên trời, không khí bốn phương tám hướng đều hóa thành phong ba, trực tiếp cuồn cuộn ra xung quanh. Ánh mắt hai người xuyên qua tầng tầng khói lửa, đối diện nhau. Một người nhấc lên lôi đình phong ba, một người đánh ra cột sáng ma lực, chú lực và ma lực xen lẫn trong không khí, trực tiếp đánh nổ đám mây hình nấm khổng lồ đó. Trời đất nổi gió mây. Mây đen dày đặc không biết từ lúc nào đã bị xuyên thủng hoàn toàn, dường như đã nứt ra một cái lỗ thủng cực lớn. Phanh. Ma vương dậm chân đạp nát mặt đất, cả người như sao băng bắn ra. Lâm Lạc thần sắc bất động, chỉ nắm chặt nắm đấm, cũng hung hăng đập về phía mặt ma vương. Phanh. Nắm đấm va chạm vào nhau. Lực xung kích bùng nổ, khiến cả ma vương thành cũng vì thế mà chấn động. Mặt đất bốn phương tám hướng, toàn bộ đều xuất hiện sự sụp đổ có thể thấy bằng mắt thường. Vương. Lâm Mạc. Hai cặp mắt của họ đối diện, bộc phát ra sức mạnh ngập trời. Một cơn vòi rồng thông thiên triệt địa, cứ thế dưới sự xen lẫn của chú. Lực và ma lực mà phóng lên trời. Chỉ trong một cái chớp mắt, ma vương đã hành động trước, thân hình hắn di chuyển. Phanh. Hết chương 728. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.